Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 42 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 181. Tình cảm này mặc dù có chút phức tạp, nhưng đến cùng vẫn là không giống bình thường. Chú Tiểu mê dần dần cũng biết cố đại sư là người tốt. Huống chi Tịnh Hành, Chân Độ cùng với Tịnh Không, ba vị sư huynh đều đối xử rất cung kính với cố đại sư. Lúc này vừa vặn đến giờ ăn sáng, mấy người phụ nữ nấu mấy thùng đồ ăn đầy nâng đến đây. Bởi vì vật tư còn chưa được vận chuyển vào, đồ ăn còn thiếu thốn, cũng làm chút cơm. Mai mà cải thảo trồng dưới ruộng còn khá nhiều, lấy một ít về làm chút thịt luộc với cải thảo là được. Mỗi người một cái khay sắt, lấy nửa bát cơm thêm mấy thìa đồ ăn, sau đó bưng đi tùy tiện tìm chỗ nào đó ngồi xổm xuống ăn. Tay cầm đũa nên vội vã và cơm vào miệng. Bọn họ đã một đêm không ngủ, vừa mệt vừa đói lại vừa lạnh, ăn chút đồ ăn nóng với ấm người. Có điều đồ ăn như vậy cuối cùng cũng không được hoan nghênh cho lắm, nhìn thôi cũng nhìn không được mà nôn ra. Nhớ tới những thi thể bị vùi lấp dưới đống phế tích liền thấy trạnh lòng. Người nào năng lực thừa nhận kém một ít đã đặt bát đi bên cạnh nôn thóc ra, chỉ sợ một thời gian dài sau đó đều không thể ăn thịt. Tiểu hòa thượng không giống bọn họ, dù sao cũng là người xuất gia, đã ăn quen đồ ăn chay, ăn chút cơm uống thêm chút nước sôi để nguội coi như đã no. Cố Phi Âm cũng bưng khay xếp hàng nhận cơm, tìm chỗ ngồi xổm xuống bắt đầu ăn. Liễu Nguyện hòa thượng ngồi xổm bên cạnh cô, ông đã ăn qua bữa sáng, lúc này cũng không đói, lấy ra từ trong túi ra một cái bánh bao chay chia cho cô một nửa. Này, ăn đi. Cố Phi Âm cũng không khách khí, nửa khay đồ ăn cùng nửa cái bánh bao chay ăn xuống bụng coi như đã ăn no. Lúc Tịnh Hành cùng với Chân Độ bưng khay lại đây, liếc mắt liền nhìn thấy hòa thượng già ngồi xổm bên người của cố thí chủ. Tịnh Hành sửng sốt một chút liền kích động đi tới. Sư phụ, người không sao chứ? Chúng ta tìm người đã lâu. Chân Độ chưa gặp qua Liễu Nguyện phương trượng, nhưng cũng biết Tịnh Hành lo lắng cho sư phụ hắn đến mức nào, lúc này không khỏi có chút vui vẻ. Liễu Nguyện nhìn bọn họ, khoác tay áo nói, ta không sao, các người đừng có lo lắng. Tịnh Hành sao có thể không lo lắng, cậu nhíu mày nghiêm túc nói, sư phụ, mấy ngày này rất loạn, người không thể lại chạy lung tung nữa. Liễu Nguyện cũng sợ đứa đồ đệ này lại nói mãi không dứt, liền dứt khoát nghe lời đồng ý ngay. Cố Phi Âm cũng kinh ngạc một chút, sau đó cũng rất vừa lòng. Quý nhân tiểu hòa thượng của cô cùng với Tịnh Hành tiểu hòa thượng là sư đồ, vậy sau này đi đòi nợ liền thuận tiện hơn nhiều. Nếu như người lớn không còn, có thể đi đòi đứa nhỏ, dù thế nào cũng sẽ không lỗ. Có điều đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tịnh Hành, Chân Độ một cách rõ ràng. Bởi vì một ngày một đêm bận rộn, áo tăng của bọn họ đã bị dính vô số bùn đất, ngay cả trên mặt trên tóc cũng vậy, mang theo nón bảo hộ cả người đều bẩn thỉu. Chỉ có ánh mắt kia tối đen thâm thúy, hệt như bầu trời đêm lấp lánh vô số ngôi sao nhỏ. Cô nhìn Tịnh Hành, chúng ta có phải đã từng gặp qua hay không? Tịnh Hành sửng sốt một lát nói, cố thí chủ, mắt cô đã khỏi rồi, có thể nhìn thấy rồi. Cố Phi Âm gật gật đầu. Tịnh Hành khẽ cười, đây có lẽ là tin tức tốt hiếm hoi trong trận tai nạn này. Chúng ta từng gặp qua, mấy ngày này chúng ta luôn ở cùng nhau. Cố Phi Âm nhìn cậu lắc lắc đầu, không phải mấy ngày nay gặp nhau, giống như trước kia đã từng gặp qua, nhìn có chút quen mắt. Cô vỗ vỗ trán, đáng tiếc trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Chân Độ nhô đầu lên, tôi thì sao, cô có nhìn quen tôi không? Cố Phi Âm liếc nhìn cậu một cái, chỉ thấy cậu cũng bẩn, chỉ có một đôi mắt còn sáng sủa, nghiêm túc nói, nhìn quen mắt, chính là tiểu hòa thượng ở bên cậu đã mượn tôi 10 tệ. Chân Độ A Di Đà Phật. Cố thí chủ, chờ tôi rửa mặt xong lại hỏi cô lại vậy. Cố Phi Âm gật gật đầu, nói vậy cũng được, rửa sạch sẽ mới có thể nhớ rõ ràng hơn, trừ phi đi chỉnh dung, nếu không đừng nghĩ cô sẽ quên. Ngay cả Liễu Nguyện hòa thượng cũng đi lên góp vui. Cố thí chủ, vậy cô cảm thấy nhìn tôi có quen mắt không? Tịnh Hành và chú Tiểu dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông, không rõ ông hỏi như vậy là có ý gì.

có cô gái đó đưa người tới cứu chúng tôi. Lúc ấy tôi cảm giác như mình nhìn thấy thiên thần vậy. Tôi là giáo viên ở trường trung học Trấn Bạch Ngọc. Cũng nhờ có các hòa thượng chùa Bạch Ngọc cùng cô ấy đã điều người tới giúp. Cảm ơn bọn họ đã cứu rất nhiều các bạn học sinh. Ta sống ở bên cạnh Trấn Bạch Ngọc. Nghe nói là người của các bạn bên đó tới dọn hết đá chặn trên đường đi, mới có thể có đội cứu viện thuận lợi tiến vào. Thật cảm ơn. Nghe nói người dọn đá đó, bọn họ cũng là người của cô ấy. Cảm ơn nha. À, các cậu nói ân nhân là ai? Cô gái kia là ai thế? Chúng tôi cũng muốn đi cảm ơn cô ấy. Cái này thì không thể nói. Tôi hỏi ba tôi rồi, bởi vì tôi cũng muốn tự mình đi cảm ơn cô ấy, nhưng ông ấy nói là không thể nói được. Người trong trấn chúng tôi còn có người của cục đều rất bảo vệ cô gái này, không muốn tiết lộ tư liệu của cô. Tôi chỉ biết cô ấy học cố. Các người không cần phải hỏi nhiều như vậy. Người tốt như thế nên được bảo vệ riêng tư. Cô ấy chắc chắn cũng không thích những tình huống quá náo nhiệt, cho nên mới không muốn tiết lộ. Tôi sẽ vĩnh viễn cảm kích cô ấy, hàng năm đều đi chùa cầu phúc cho cô ấy. Lúc này ông Vương ôm cháu trai nhỏ cũng ở nhà xem tin tức, còn quyên chút tiền, luôn chú ý tình hình nhân dân vùng thiên tai, than thở nói ông trời quá đáng, quá vô tình, làm chết nhiều người như vậy. Tiểu Vương nói, con xem trên mạng đang nói có cô gái cứu thật nhiều người, nhưng lại không nói tên của cô, cũng không biết là ai cao thượng như vậy. Bé Vương rung đùi đắc ý, chớp đôi mắt to tròn nói, là chị đó. Tiểu Vương trợn mắt, không phải chị. Chính là chị đó, con cảm thấy chính là chị ấy. Tiểu Vương hết chỗ nói, con trai của anh là bị chị gái kia tẩy não rồi phải không? Bé Tiểu Vương kéo từng ngón tay nhỏ, nói đạo lý rõ ràng. Mấy ngày nay con đều không gặp chị. Chị tốt bụng như vậy, lương thiện như vậy, chị ấy khẳng định là anh hùng siêu cấp. Thấy chỗ nào có người cần trợ giúp, liền từ trên trời giáng xuống đi cứu bọn họ nha. Chị chính là siêu nhân điện quang. Còn siêu nhân điện quang nữa. Tiểu Vương không chỉ muốn trợn trắng mắt, còn muốn nhổ nước bọt. Đây rõ ràng là lời nói trời ơi đất hỡi của trẻ con, cố tình ba già nhà anh ta cảm thấy có đạo lý. Có thể đúng thật đấy nhỉ. Cứu người là chuyện tốt mà, có gì không thể nói chứ. Nhưng cố tình tất cả mọi người đều trăm miệng một lời nói không thể nói. Không chừng là đã ký hiệu bảo mật gì đó, cho nên mới không thể nói. Có khả năng chính là có quỷ đi cứu bọn họ. Bé Tiểu Vương òa lên. Ông nội, chúng ta ra bờ sông đi. Con hỏi các thúc thúc bọn họ một chút xem có phải là chị đã đi cứu người thật không? Ông Vương nói được, hiện tại đi luôn. Tiểu Vương, thật không đấy? Bà Vương và vợ Tiểu Vương ngồi ở một bên. Thật là. Chương 183. Khu vực gặp thiên tai rất hỗn loạn, lúc này cũng không thích hợp để đi lung tung trong núi. Sau khi mộ quỷ bị vùi lấp, cô lại lần nữa cảm nhận sâu sắc được rằng cẩu ông trời ác độc thế nào, thay đổi cách chặn đường tài lộc của cô. Cố Phi Âm hoài nghi mộ của cô chắc chắn đã sớm bị chôn vùi ở một nơi nào đấy, chim không thèm ỉa rồi. Muốn tìm được đúng là hơi khó khăn. Hơn nữa cô đã ở đây vài ngày rồi, dù gì cũng phải quay về làm việc. Cho nên Cố Phi Âm bèn tìm đám cô hồn giả quỷ ông cụ Dư đến bàn giao chuyện ở khu vực thiên tai cho họ, nhờ tìm giúp cô mấy ngọn núi xung quanh chùa Bạch Ngọc, xem có tìm thấy mộ của cô hay không. Nếu tìm được thì thông báo cho cô. Dù sao thì cô cũng để lại địa chỉ và số điện thoại rồi, cô không sợ liên lạc không được. Hơn nữa còn phải trông coi ngôi mộ cho cô. Bên trong có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, dù sao cũng không thể để đám quỷ khác được hưởng lợi. Sở dĩ cô vội vàng đi như vậy cũng bởi vì ở đây có quá nhiều người chết. Đến tuần thất đầu tiên, âm kém sẽ đến bắt hồn đi mất. Chú thích: trong phong tục tang lễ của người xưa, đầu thất là chỉ ngày thất thứ bảy. Sau khi người chết tạ thế, mọi người đều tin rằng ngày đầu thất, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Nhân gian có truyền thuyết nói rằng dưới địa phủ có quỷ làm công việc câu hồn người chết, gọi là âm kén. Bọn họ cầm chuông dẫn hồn và xích khóa phách trên tay, đưa những linh hồn hồn phách số mệnh đã hết về địa phủ. Hết chú thích. Chúng có thể tới một hai tên sao? Nhất định phải là một đám. Khí thế đó có thể dọa cho cô nằm bò. Ngoại trừ hòa thượng đạo sĩ, cô còn sợ âm kén. Đặc biệt là sợ xích khóa phách của bọn họ. Một phát là xích chắc luôn, trói vào cổ tay cổ chân. Cho dù người có bản lĩnh cao đến đâu cũng không thoát được. Vậy là xong đời. Tuy rằng bây giờ thân xác cô là người, nhưng trái tim vẫn là quỷ. Tiểu đạo trưởng, tiểu hòa thượng không nhìn ra thân phận của cô, nhưng âm kén thì chưa chắc. Một khi chúng phát hiện ra cô là quỷ nhập vào người, thì cô hoàn toàn tiêu luôn. Thảm hơn thì có thể bị gắn cái tội danh trộm cơ thể người khác, ném cô vào vạc dầu sôi, mấy đời không thể siêu thoát. Không chừng kiếp sau còn bị đầu thai làm súc sinh, bị con người ăn thịt, như vậy mất nhiều hơn được. Cô không muốn xuống địa phủ, dù sao tài sản của cô bây giờ cũng cả trăm triệu, công việc ổn định, mỗi tháng còn thu được tiền thuê nhà. Cô chết rồi cũng không phải rất đáng tiếc sao? Cho nên cô phải nhanh chóng chuồn đi trước khi âm kén tới là tốt nhất. Nhưng mà cô phải về thành phố A. Không hiểu sao lão hòa thượng cũng muốn đi cùng cô, còn nói một cách hoa mỹ là đi theo vì phải tìm lại mệnh phú quý cho cô. Cái này cũng rất hấp dẫn nha. Vậy khi nào thì ông thực hiện? Liễu Nguyên hòa thượng thần bí nói, chuyện này còn phải xem cơ duyên, có lẽ vào lúc không ngờ tới, cơ duyên của thí chủ sẽ đến thôi. Cố Phi Âm nhìn hắn, tu vi của ông không đủ sao? Làm pháp thôi mà phiền phức như vậy à? Lão hòa thượng nói, mệnh phú quý kia người thường muốn là có được à? Tôi thấy cô là người có duyên, chứ không tôi cũng chẳng tìm cô. Nói như vậy cũng phải nhỉ, dù sao lão hòa thượng đi theo cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì, không cần cô bao ăn ở, ông ta muốn thế nào thì tùy. Hơn nữa ở gần cũng sẽ không sợ ông ta chạy mất. Chuyện Liễu Nguyện muốn đi theo người có duyên của hắn đến thành phố A làm đám lĩnh ngộ Tịnh Hành vô cùng kinh ngạc. Lĩnh ngộ hiểu sư huynh của mình, dù sao cũng ở với nhau mấy chục năm, mà đây là lần đầu tiên Liễu Nguyện sư huynh rời Bạch Ngọc Trấn. Nếu là trước kia thì có bỏ một số tiền lớn mời ba lần bốn lượt hắn cũng không đi. Bây giờ tự nhiên là chủ động nói phải rời Bạch Ngọc Trấn. Lĩnh ngộ biết cái người có duyên này không bình thường. Ít nhất với Liễu Nguyện sư huynh mà nói thì cô hẳn là một sự tồn tại đặc biệt. Sư huynh, cô ấy có phải là người sư huynh vẫn luôn chờ đợi hay không? Tôi đi rồi, chuyện ở trong chùa giao hết cho chủ đấy. Cho dù huynh không đi thì chuyện trong chùa vẫn là em chủ trì mà. Liễu Nguyện gãi cái ót rồi lủi. Ừ, thế hả? Lĩnh ngộ biết rõ tính tình sư huynh của mình. Chuyện đã quyết thì sẽ không thay đổi. Nếu hắn nói muốn đi thì chắc chắn là sẽ đi. Nhưng mà lĩnh ngộ lo, sư huynh của mình đã nhiều tuổi, dù sao cũng đã 89 tuổi rồi, cơ thể không còn dẻo dai như trước. Đương nhiên sợ nhất vẫn là hắn bị bệnh mà bên cạnh không có ai chăm sóc. Sợ hắn chết tha hương, cho nên định để một chú tiểu đi theo chăm sóc. Liễu Nguyện không có ý kiến gì, chỉ xua tay nói, ừ, không phải Tịnh Hành là được rồi. Tịnh Hành, tại sao vậy? Sao hắn lại có cảm giác hình như sư phụ ghen với mình chứ? Không đúng, chắc chắn là ảo giác. Sao sư phụ có thể ghen với hắn được? Tuy hắn muốn theo sư phụ xa nhà, nhưng lúc này khu vực thiên tai rất bận bịu, hắn phải ở lại giúp đỡ nên không đi được. Tuy rằng sức lực của một mình hắn có hạn, nhưng giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đương nhiên là vì lúc này Tịnh Hành không tiện đi, bọn họ không thể để một ông già 80-90 tuổi này một mình đi ra ngoài, chỉ có thể để Liễu Nguyện hòa thượng đợi đi sau. Vì cố thí chủ phải đi nên Chân Độ cố ý đến từ biệt cô. Hắn đi rửa mặt để lộ gương mặt mấy ngày bận rộn không được nghỉ ngơi mà trở nên vô cùng tang thương. Hắn nhìn quần thâm có thể so với mắt gấu trúc của mình, muốn nói thế này còn chẳng bằng trát một tầng bùn. Ít nhất bùn nhìn qua còn có vẻ xoáy khí làm người anh dũng. Cố Phi Âm nhìn chằm chằm gương mặt tang thương của hắn. Tốt, tao đã nhớ kỹ câu rồi. Chân Độ A Di Đà Phật. Cố thí chủ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Thế nào là có duyên gặp lại? Cậu có tiền thì lập tức tới tìm tôi. Nếu không, cậu có di động không? Chuyển qua WeChat cũng được. À, tôi không có di động đâu. Đúng là đáng thương, máy điện thoại cũng không mua nổi. Xem ra 10 tệ này là rất khó lấy lại đây. Cố Phi Âm trở lại thành phố A. Đầu tiên, đến biệt thự gian cảnh của cô để kiểm tra một vòng, mới phát hiện thiếu mấy tiểu quỷ. Sau đó mới nhớ ra, Tiểu Trương và Tiểu Lý đã nói qua với cô là muốn mời vài tiểu quỷ đến khu vực gặp thiên tai hỗ trợ. Cố Phi Âm cũng không quá để ý. Dù sao thì cô chỉ là chủ nhà, khách thuê muốn làm gì thì không phải là tùy ý bọn họ sao. Xem tình hình này, chắc là tiểu quỷ bị đặc bộ đều đi làm việc cũng không ít. Nhưng mà quỷ phu nhân không đi, chỉ phái bọn nha hoàn trong tay mình đi thay. Theo như bà nói thì thân phận của bà ta tôn quý, chuyện này thì như thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, toàn là điều cấp dưới đi, chứ làm gì có lãnh đạo nào tự ra tay. Nghe quỷ nước nói đặc bộ phái một chiếc xe tải lớn tới trực tiếp đưa bọn họ đi. Quỷ chen chúc với nhau, một xe mà có tới cả 100 con tiểu quỷ, cách rất xa vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn chúng. Ngay cả nữ quỷ trung niên không rời con cũng đã đi. Bởi vì quỷ bị điều đi hết nên không ai bồi quỷ phu nhân chơi mặt trượt được. Mỗi ngày bà đều nhàn rỗi nhàm chán nên hai mặt sừng xám đi đi lại lại ở bờ sông. Buổi tối thì đi quảng trường xem người ta nhảy múa. Một ngày trôi qua cũng vô cùng tẻ nhạt. Lúc ông cụ Vương đưa cháu trai tới hỏi này hỏi kia thì hai người một quỷ này, còn ông nói gà bà nói vịt một hồi. Chính là kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm cho quỷ phu nhân vô cùng sốt ruột. Buổi tối bèn đến nhà ông cụ Vương rồi đi vào giấc mộng của tiểu vương. Nội dung giấc mộng chính là nói tất cả tiểu quỷ ở bờ sông đều đi chi viện ở khu vực thiên tai rồi, không biết lúc nào mới trở về được. Bảo bọn họ không có việc gì thì đừng ra bờ sông, không có quỷ đâu. Đứa trẻ ở trong màn sương mù mênh mang thấy quỷ phu nhân mặt sừng xám nhưng nhìn không rõ dáng vẻ. Lúc trước nó chưa từng gặp bà. Dì ơi, dì là giả quỷ mới tới hay sao? Quỷ phu nhân liếc nhìn thằng bé. Gọi dì cái gì, gọi ta là phu nhân đi. Hơn nữa ta không phải là mới tới, ta đến đây lâu rồi mà ngươi quên đấy. Ta còn tặng cho ngươi 2 cục vàng đó. Đứa trẻ cái hiểu cái không gọi một tiếng phu nhân, đôi mắt như quả nho sáng lấp lánh. Cục vàng? Hóa ra là dì cho cháu sao? Cảm ơn dì. Quý phu nhân, gọi là phu nhân. Phu nhân, thằng bé lại nói, có phải chị cũng đi không? Quý phu nhân kiêu ngạo, hơi mất tự nhiên ừ một tiếng. Cô ấy đi trước rồi, ngươi hỏi chuyện ấy làm gì? Đứa bé kích động nhảy dựng lên. Con nói chị là siêu anh hùng mà, là Ultraman. Quý phu nhân biết siêu anh hùng, nhưng còn Ultraman là gì? Đương nhiên bà cũng không hỏi thằng bé. Như thế thì có vẻ như bà không có học vấn. Bà xua tay biến thành một làn khói nhẹ nhàng bay đi. Chương 184. Thằng bé tỉnh dậy bèn vô cùng vui vẻ. Nó xua mắt chạy đến phòng ông nội nói, ông nội, phu nhân báo mộng cho con biết, bà ấy nói chú gì với chị bọn họ đều đi cứu người rồi. Ông cụ Vương, thật sao? Ta biết mà. Chờ mấy ngày nữa thì chúng ta lại đem một ít gà thịt vịt cá cho bọn họ ăn một bữa ngon. Thằng bé nói được được, đến lúc đó nó cũng đi cùng. Đúng rồi, phu nhân còn nói 2 cục vàng của con cũng là do bà ấy cho. Không ngờ vị phu nhân này tốt bụng như vậy, qua gặp mặt cũng không quên tặng. Thật là một con quỷ tốt tính. Hai ông cháu trốn trong chăn thì thầm bàn bạc, càng nói càng hăng say, hận không thể lập tức đến chợ mua mấy chục cái đầu heo về làm tiệc chiêu đãi toàn bộ mãn hắn. Quỷ nước cũng muốn kêu cứu mạng. Mỗi ngày hắn còn cầu nguyện cho cô gái tóc dài đến vùng động đất sẽ bị tai nạn què chân cục tay gì đó, làm cho hắn vui sướng khi người khác gặp họa một chút. Nhưng không ngờ cô lại trở về nguyên vẹn lành lặn. Việc đầu tiên cô làm đó là cho hắn mấy cái nắm đấm, làm mắt hắn thấy toàn là sao sẹt, không phân biệt được đông tây nam bắc, khiến hắn tức phát khóc. Cô gái tóc dài độc ác như thế sao không bị động đất làm cho ngu ngốc luôn đi, như thế lúc về hắn còn bắt nạt được. Sau khi trở về thành phố A, Cố Phi Âm bèn vội chạy đến nhà ma làm việc. Tính ra cô đã nghỉ quá vài ngày,

Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết thôi sao? Hắn đang tuyệt vọng thì cô gái tóc dài đột nhiên kéo sợi dây thừng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất kín đáo nói: Người đến xem chuyện này là thế nào. Đào Lập Chí ngây người một lúc lâu, bàng hoàng nhìn sợi dây thừng kia. Chẳng lẽ ở đây còn trói thứ gì sao? Nhưng hắn không thấy cái gì cả, chỉ có không khí thôi. Hắn không nhịn được mà sợ run cả người. Họ Trang sợ y của cô gái tóc dài, không dám nói chữ nào, chỉ có thể lải nhải vài câu trong lòng. Lúc này mới không tình nguyện bay tới đầu giường, nhìn chằm chằm con người họ Đào này một lúc lâu, rồi đi quanh người hắn vài vòng nói: Hắn sắp chết rồi, không cứu được. Sắp chết? Vì sao? Có người mượn vận mệnh của hắn để ngăn chặn tai ương của chính mình. Bây giờ mọi sự đã xong, chỉ có thể chờ chết. Theo tôi thấy là sống không qua nổi đêm nay. Đêm nay sẽ chết? Quỷ mượn vận này lợi hại vậy sao? Cố Phi Âm nghĩ đến lúc trước mình ăn luôn con quỷ trên người của Đào Lập Chí, bèn không nhịn được liếm môi. Khỏi phải nói là thơm như thế nào. Con lần này chắc cũng ăn ngon lắm. Nhưng mà cô mới vừa ăn lẩu, bây giờ còn rất no. Nhưng mà không sao, trước tiên chặt bốn chân cho vào nhà lạnh để ăn một ít, còn đâu bán cho đám cô hồn giả quỷ kia. Còn hồn thì giữ lại đem bán cho Tiểu Trương, đúng là không tồi. Đào Lập Chí khiếp sợ nói: Ba tôi phải chết, quỷ mượn vận giống con lúc trước ăn tôi à? Cố Phi Âm ừ một tiếng: Cậu xem trên người bạn nhỏ này có trang sức gì không, hoặc là trong căn phòng này có đồ gì kỳ quái, có lẽ con quỷ kia trốn trong đó hút hồn phách đấy. Đào Lập Chí xem nhẹ cái câu anh bạn nhỏ là chỉ ba hắn, vội vàng kiểm tra một vòng khắp người ba mình, cả cổ chân cổ tay cũng không bỏ sót. Nhưng mà chưa tìm được thì hắn đột nhiên nhớ ra, vì hắn đeo bạch ngọc xảy ra chuyện nên gần đây cha mẹ hắn đều không mang trang sức, chỉ sợ có chỗ trống cho con quỷ ẩn náu. Hắn lại vội tìm khắp phòng bệnh, đáng tiếc cũng không tìm thấy. Hắn không khỏi tuyệt vọng, nếu không tìm được chỗ con quỷ kia ẩn thân, có phải không còn cách nào cứu ba hắn ra. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà nước mắt của hắn đã lưng tròng. Tuy rằng ba hắn là người vừa dông dài vừa phiền phức, nhưng đột nhiên an tĩnh như vậy, không nói gì với hắn cả, làm hắn tự nhiên nhớ tới những chuyện vụn vặt của con người đáng ghét này. Cứ như vậy mấy giờ trôi qua, toàn bộ bệnh viện đều trở nên âm trầm yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Họ Trang bay tới bay lui trên trần nhà, gương mặt xanh trắng, cười vặn vẹo kỹ. Tuy rằng cái chết của một con người nhỏ bé với nó mà nói căn bản không phải chuyện gì to tát, nó còn chẳng buồn chớp mắt. Nhưng cô gái tóc dài không vui thì nó rất cao hứng. Cái chết của con người này có ý nghĩa. Lúc này Đào Lập Chí rất hoang mang lo sợ. Ân nhân, còn cách nào khác để có thể cứu ba tôi không? Cố Phi Âm nói: Chỉ cần tìm được tiểu quỷ kia thì ba cậu sẽ được cứu. Đào Lập Chí nói: Nhưng chúng ta không biết nó trốn ở đâu. Trong căn phòng này, chỗ nên tìm đều đã tìm cả rồi. Trên người ba tôi thì không có thứ gì khác, nó có thể trốn ở đâu chứ? Chẳng lẽ nó cũng có thể ẩn thân, cho nên tôi mới nhìn không thấy. Cố Phi Âm nhìn Đào Lập Chí nghĩ ngợi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, cô đi đến mép giường, lấy một con dao từ trong đĩa trái cây ở tủ đầu giường ra, cầm cắt một phát xuống tay anh bạn nhỏ. Lưỡi dao sắc bén, một nhát liền chảy máu. Do Đào Lập Chí nhảy dựng và nói: Làm sao vậy? Hắn chỉ thấy dòng máu đỏ kia tanh nồng, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong mắt Cố Phi Âm thì không như vậy, vì cô thấy có âm khí màu đen từ trong máu bay ra. Cô cười nham hiểm: Tôi nói tránh ở đâu được chứ, hóa ra là trốn trong người anh bạn này. Bị tôi bắt được rồi nha. Đào Lập Chí chưa kịp phản ứng lời này có ý tứ gì, chỉ thấy ba hắn lập tức nhảy dựng lên từ trên giường. Cả người ông thẳng tắp, cứng đờ, nhón mũi chân, sắc mặt xanh trắng nhăn nhó khó coi, đôi mắt đen như mực nhìn bọn họ chằm chằm. Ai dám làm hỏng chuyện tốt của ta, đứng ra nhận lấy cái chết đi. Ngay cả giọng nói này cũng ồm ồm khó nghe muốn chết. Đào Lập Chí xác định đây không phải là giọng của ba hắn. Là quỷ nhập thân sao? Cố Phi Âm lập tức bước ra. Là ta. Quỷ mượn vận nhìn chằm chằm cô gái tóc dài,